mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, Tam Triều 2, Liễu Y Y nhìn về phía Diêm Hy, nàng là ích kỷ, có như vậy trong nháy mắt, nàng là lùi bước, nàng còn muốn còn sống lưu lại hậu đại, sau đó đời đời thế thế thủ ca ca, thẳng đến có một ngày, có thể trị liệu tang thi virus dược xuất hiện, mà lúc này, xem Diêm Hy kiên định ánh mắt, còn có đế đô giữa nhiều như vậy đồng bọn, nàng không có biện pháp làm ra buông tha cho bọn họ hành động. Liễu Y Y hít sâu một hơi nói, ta cũng đi, Diêm Hy nắm chặt Liễu Y Y thủ. Ngươi, Liễu Y Y hốc mắt đỏ bừng, đừng nói khuyên ta trong lời nói, ta thật sự sẽ thả khí, Diêm Hy khóe môi trừ trừ. Ai muốn khuyên ngươi, ta muốn nói là, theo sát ta, Liễu Y Y nhất nghẹn. Tự mình đa tình không ngờ như thế, phiên cái đại đại xem thường, lại không biết, như vậy biểu hiện nàng, nhường Diêm Hy đáy lòng uất thiếp chút, vài ngày nay Liễu Y Y trầm mặc, giống thay đổi cá nhân bàn, vài người câu thông xong, toàn lực về phía trước xuất phát, không chỗ nào sợ hãi khí thế, liền ít nhất hai tiểu hài tử trên người, đều lây dính thượng chút, tiểu hành. Tiểu Khoảnh, các ngươi đi kính tượng không gian bố trí trận pháp, thời khinh khinh thả ra 10 mai lục lăng tinh. Đem chung cửa mở ra, thời chi hành cùng thời chi khoảnh cho nhau nhìn thoáng qua. Cấp tốc tiến vào trong đó, dùng tốc độ nhanh nhất đem khốn trận sát trận chờ trận pháp cấp bố trí hảo. Thời khinh khinh thấy bọn họ xuất ra sau, liền bắt đầu hướng kính tượng trong không gian trang biến dị tang thi cùng dị thú dị thực. Sau đó theo sát Quý Mặc Ngôn bọn họ đi trước cước bộ. Chỉ cần bọn họ vài người, là không làm gì được này tang thi triều dị thú triều cùng dị thực triều. Bọn họ cần tìm càng nhiều giúp đỡ. 10 mai lục lăng tinh, dĩ nhiên là thời khinh khinh cực hạn, chẳng phải không thể lại phóng xuất càng nhiều kính tượng không gian. Mà là lại nhiều, nàng dị năng liền chống đỡ không được tiêu hao tốc độ. Quý Mặc Ngôn đem xe phóng xuất, nhường thời khinh khinh cùng hai cái hài tử tiến trong xe. Hắn cùng Diêm Hy Liễu Y Y còn lại là ở xe đỉnh. Sát ra một con đường đến, Quý Sùng Quân làm tổng thống, lại là mặt thế sau tổng thống. Hao phí tâm lực tự nhiên không ít, cũng may có thời gian này thông gia hỗ trợ, cho hắn giảm không ít phiền toái. Dị năng giả liên minh, ở Yến Dương rời đi sau. Cùng ZF phát sinh qua một lần tranh chấp, Quý Sùng Quân theo Quý Mặc Ngôn nơi đó được rất nhiều vũ khí chế tác. Tự nhiên không kiên nhẫn bọn họ, vì thế cùng con dâu phụ thân khi thăng tiêu, bày ra đem dị năng giả liên minh tan rã, nguyện ý lưu lại dị năng giả, lưu lại tự nhiên là có thể, nhưng muốn nhận biên chế, không đồng ý lưu lại, liền xua đuổi ra đế đô. Cái gì khởi không dậy nổi sự phẫn nộ của dân chúng? Đã không trọng yếu, muốn ở mặt thế lý hoàn thành quốc gia trùng kiến, các phương diện chế độ đều cần hạ đạt, cũng không thể lại như mặt thế tiền bình thường. Hiện tại đế đô lý nhân, mặc kệ là dị năng giả vẫn là không thức tỉnh dị năng nhân. Tất cả đều bị biên chế, các tư này trước, như vậy dưới chế độ, có thể tài nguyên cùng chung. Còn có cuộc sống các phương diện bảo đảm, cho dù có người bất mãn, ở đại đa số nhân đều tôn sùng dưới tình huống, cũng chỉ có thể áp chế này bất mãn. Ở vũ khí công bố một phần thời điểm, lưu lại nhân, tự nhiên vui mừng, nỗ lực làm nhiệm vụ, kiếm tích phân, sau đó đổi lấy vũ khí. Như thế sôi nổi, mọi người bất mãn, tất nhiên là tiêu đi xuống. Không có biện pháp, vũ khí rất cấp lực. Không gì ngoài đế đô, địa phương khác cũng không có hoa, có vũ khí, sinh mệnh được đến bảo đảm, cũng liền dâng lên một loại vẫn là quốc gia đáng tin cảm giác. Tang thi triều cùng dị thú triều dị thực triều đã đến. Rất nhiều người đều rối loạn đầu trận tuyến, nhưng có Quý Sùng Quân ở, bọn họ liền ổn định tâm thần, xem Quý Sùng Quân đứng lại trên tường thành. Sử dụng mới nhất nghiên cứu chế tạo xuất ra vũ khí. Lực sát thương kinh người. Mọi người tâm càng thêm ổn định một phần. OCV by Lovedayo. Hết chương.